Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thánh nữ. Thành La Tì sắp xếp nơi ở rất là đơn giản. Diện tích không lớn, 20 bình, một cái giường, một bộ cái bàn, một chưởng ngăn tủ, chính là không có còn dư đồ vật. Thành La Tì gian phòng đều có người chuyên môn thanh lý. Vì vậy 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Tần Phong đơn giản xem xét gian phòng về sau, ngồi ở trên giường, ở trước mặt hắn thì là trưng bày Cửu Châu chuyện vặt, Vân Lâm kỷ yếu, Thanh La luật thép 3 quyển sách. Không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền gia nhập Thanh La Ti, trở thành một người Thanh La vệ. Nhưng Thanh La Ti khảo hạch vốn là đơn giản như thế. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, chỉ cần thực lực cùng chuẩn thủ quy củ, tam cửa ải khảo hạch, nghiệm chứng chính là một người tu vi cùng thực lực, đón lấy tương quan huấn luyện, chính là hy vọng mỗi một gã thanh la vệ chuẩn thủ luật thép. Hy vọng Thanh La Ti không để cho ta thất vọng. Tần Phong than nhẹ một tiếng, hắn gia nhập Thanh La Ti cũng không chỉ chính là Thanh La Ti bên trong chứa đựng vũ khí, công pháp, thuật pháp, còn có thể phát động thần cấp lựa chọn trình tự thời cơ. Lại đến, Tần Phong nắm lên Vân Lâm kỷ yếu, lật xem, Cửu Châu chuyện vặt hắn đã quen thuộc trong lòng. Tự nhiên không cần nhìn, chỉ cần đem Vân Lâm kỷ yếu, Thanh La luật thép nhớ trong đầu, tất cả liền đủ. Lật xem Vân Lâm kỷ yếu, lấy Tần Phong tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, tuy nhiên không có đạt đến luyện hồn cảnh, nhưng cũng là trí nhớ tăng nhiều, đọc nhanh như gió, dễ như ăn cháo. Đối với Vân Lâm kỷ yếu nội dung, dần dần có hiểu biết. Vân Lâm kỷ yếu chủ yếu ghi tạc Vân Lâm quận 9 đại thị trấn liên quan đến sự tình, cũng có một chút đặc thù sự vật, trong đó liền bao quát Vân Sơn huyện Hắc Sơn quáng mạch trấn hồn thủ cũng có được Vân cùng huyện quỷ dị cổ trấn. Lật xem xong Vân Lâm kỷ yếu, Tần Phong lại canh đồng La luật thép. Thanh La luật thép bên trong ghi lại Thanh La Ti luật thép, bất kỳ một tên thanh la vệ đều phải chuẩn thủ, bằng không sắp sửa chịu đến trừng phạt. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, có thể chuẩn tắc luật thép nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Bạch Dạ quận, Phồn Hoa quận thành bên trong, người đến người đi, sôi phản doanh thiên. Bạch Dạ quận tên Dạ Linh Tửu Lâu, trong đó Dạ Linh rượu được xưng Bạch Dạ đệ nhất tuyệt, hấp dẫn vô số người. Dạ Linh Tửu Lâu một chỗ khách phòng bên trong, một tên áo đen lãnh khốc thanh niên ngồi khoanh chân. Ở hắn quanh thân có từng đạo khí tức gồ lên, giống như linh xà giống như vậy, thần dị phi thường. Đột nhiên, áo đen lãnh khốc thanh niên ngoác miệng ra, một cái chọc huyết nhổ ra, chọc huyết còn chưa rơi trên mặt đất, liền hóa thành nhẹ khói biến mất không còn tăm tích. Thanh niên cũng mở hai mắt ra, một đôi đen nhánh con ngươi lóe lên âm lãnh quang mang. Làm sao? Khách phòng bên trong bên cửa sổ đứng một cái vóc người uyển chuyển, ăn mặc diễm lệ y vật nữ tử. Nữ tử lớn lên 10 phần xinh đẹp, mắt như thu ba, lông mày như liễu diệp, răng trắng môi đỏ, mang theo một luồng nhàn nhạt mị hoặc tâm ý. Nàng tầm mắt từ ngoài cửa sổ nhai cảnh thu hồi lại, rơi vào áo đen lãnh khốc thanh niên trên thân, có một chút không rõ. Đa tạ thánh nữ đại nhân ra tay, thuộc hạ đã hoàn toàn khôi phục, áo đen lãnh khốc thanh niên nói. Hắc xà, thực lực ngươi tuy nhiên chưa khôi phục lại điên phong trạng thái, nhưng cũng là không kém. Vân Lâm quận vị kia công giã chính cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi cũng tại một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện bị trọng thương. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử mở miệng vừa hỏi. Là Cố Trường Sinh, áo đen lãnh khốc thanh niên ánh mắt chìm xuống. Hắn chính là Hắc Xà đàn chủ, Cố gia Cố Trường Sinh. Thánh nữ con người nhất động. Là hắn, Hắc Xà đàn chủ nói. Cố Trường Sinh chính là Cố gia nhân vật thiên tài. Lấy thực lực của hắn thật có khả năng thương tổn được ngươi. Thế nhưng là, hắn không nên ở Cố gia tốt tốt đứng ở. Vì sao sẽ đi tới Vân Sơn huyện? Bái xà giáo thánh nữ trong mắt quang mang lập lòe. Thánh nữ đại nhân, Cố Trường Sinh đã nhiều lần tìm tới thuộc hạ. E sợ, chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ. Hắc Sa Đường chủ thấp giọng nói. Phản đồ, bái xà giáo thánh nữ ánh mắt phát lạnh. Hắc Sa, ngươi lệnh người cho ta tốt tốt điều tra rõ ràng. Nếu là tìm ra phản đồ, chém giết không buông tha. Vâng, Hắc Sa Đường chủ gật đầu trả lời. Đón đến, lại nói, thánh nữ điện hạ, lần này đi tới Vân Sơn huyện, trừ phát hiện kim hồn thú hài cốt ra, còn phát hiện một con tử lân ưng, hoàng cấp yêu ma tử lân ưng. Bái xà giáo thánh nữ nhẹ giọng nói, này cũng là đồ tốt, nhưng nếu là rơi vào Cố Trường Sinh trong tay, muốn có được cũng có chút khó khăn. Tử lân ưng thật là bị Cố Trường Sinh được. Thế nhưng kim hồn thú một con mắt bị một gã khác tu luyện giả cho nuốt. Hắc Sa Đường chủ nói, nuốt vàng đục thú nhãn con ngươi. Bái xà giáo thánh nữ rất hứng thú nói, nói một chút Vân Sơn huyện tình huống. Vâng, Hắc Sa Đường chủ đem Vân Sơn huyện trong động đất. Chuyện phát sinh, 1-5-1-1-0 báo cho biết bái xà giáo thánh nữ. Nói cách khác cái này tên là Tần Phong tu luyện giả can thiệp, mới sẽ dẫn đến ngươi nhiệm vụ thất bại, bị Cố Trường Sinh gây thương tích đến. Bái xà giáo thánh nữ ánh mắt lòe lòe, kim hồn thú con mắt, là nó một thân tinh hoa chỗ, nếu là phối hợp với tương ứng pháp môn hoặc là đặc thù đan dược, có thể tu luyện thành một môn thần thông. Lấy Cố Trường Sinh kiêu ngạo cùng phong cách hành sự, cần làm sẽ không bắt buộc lấy đi kim hồn thú con mắt. Kim hồn thú con mắt còn ở lại chỗ này cái Tần Phong trên thân. Thánh nữ đại nhân, có cần hay không thuộc hạ lại ra tay giết Tần Phong, đem kim hồn thú mang tới? Hắc Sa Đàn chủ trầm giọng nói, không cần, chuyện này liền để ta tự mình xử lý. Vân Lâm quận xuất hiện ma quật, ta cũng hết sức cảm thấy hứng thú, vừa vặn đi xem. Bái xà giáo thánh nữ khóe miệng hiện ra lên một vệt độ cong. Ngươi lưu ở Bạch Dạ quận, chỉnh đốn một chút còn lại giáo đồ. Vân Lâm quận công giá chính lần này dĩ nhiên đi tới Bạch Dạ quận, đáng lẽ là muốn đối phó chúng ta bái xà giáo. Chúng ta bái xà giáo thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể cùng bọn họ liều mạng. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Hắc Sa Đàn chủ gật gù. Vân Lâm quận, Thanh La Ti, 2 ngày thời gian nghỉ ngơi kết thúc. 2 ngày qua Tần Phong dĩ nhiên quen thuộc ghi nhớ Vân Lâm kỷ yếu cùng Thanh La luật thép. Trong lúc này cũng ở nỗ lực tu luyện Hạo Nguyệt quán tưởng pháp, kém một tia là có thể nhập môn. Tinh thần hắn ngưng luyện đến một cái cực hạn, chỉ cần đột phá cực hạn này, chính là có thể ngưng luyện linh hồn, đạt đến luyện hồn cảnh. Điểm này, chỉ cần mấy ngày là được rồi. Tần Phong, ngoài cửa truyền đến Hàn Giang Nghĩa thanh âm quen thuộc. 2 ngày qua, Hàn Giang Nghĩa tìm đến Tần Phong cùng dùng cơm. 2 người quan hệ cũng càng ngày càng được, liên xưng hô cũng thân cận không ít. Đã đến giờ, chúng ta nên đi Thanh Vân nhà tiến hành huấn luyện. Được, Tần Phong đẩy mướn phòng cửa, nhìn thấy một mặt hưng phấn Hàn Giang Nghĩa. Chúng ta cuối cùng là muốn tiến hành Thanh Vân nhà huấn luyện. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt lấp lóe, tràn ngập chờ mong. Ta nghe nói Thanh La Ti huấn luyện 10 phần nghiêm ngặt, cũng 10 phần hữu dụng, hầu như dính đến đối phó yêu ma tai họa bất kỳ phương diện. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải thật dễ nghe vừa nghe. Tần Phong thần sắc bình tĩnh. Hắn đã cùng yêu ma tai họa giao chiến không biết bao nhiêu, vì vậy chỉ là có chút hứng thú, cũng không có bao nhiêu chờ mong. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến.